Xuyên thư chi pháo hôi hành trình, chương 77, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Trần Thanh Khang muốn dùng tình thân, tình cảm gia đình muốn hắn lui, hắn lại dùng chính tình cảm gia đình thuyết phục ngược lại. Bác gái hít sâu một hơi, không thể tìm được câu từ gì để bật lại liền rời đi. Tuy rằng gương mặt không biểu hiện thái độ gì, giọng nói luôn nhỏ nhẹ, nhưng hắn biết có lẽ bác gái tức không nhẹ tí nào. Hệ thống 10.578, cũng không đến mức đó đâu, bà ấy có phần không vui vì không thể khiến cậu rời xa Trần Thanh Khang. Ngược lại, những lời cậu nói khiến bà ấy phải suy nghĩ lại việc có nên xen vào cuộc sống của Trần Thanh Khang nữa không. Phạm Gia Huân trở lại thư viện, chưa đọc được mấy trang sách thì tiếng nhạc báo hiệu tan học vang lên. Hắn đặt sách về chỗ cũ rồi bước ra ngoài, muốn đi tìm Trần Thanh Khang. Hệ thống 10 năm thất bát chuẩn xác cung cấp vị trí của Thanh Khang khiến hắn nhanh chóng có thể tìm đến mà không phải gọi điện hỏi xem y đang ở đâu. Thủ chính Triệu Thành Ân đã chính thức về bên Nam phụ số 1 Đặng Quân, bắt đầu chuỗi ngày giải cẩu lương không hồi kết. Khác với gia đình Trạch Gia Phong và Trần Thanh Khang, gia đình Đặng Quân đã được gã thuyết phục đâu vào đấy, xong xuôi đến mức chỉ cần đưa người về ra mắt gia đình là xong. Còn gia đình Đình Thụ Chính tuy thái độ có không ưng ý nhưng khi thấy con buồn cũng sẽ chấp thuận. Cho nên nói con đường tình yêu của Triệu Thành Ân thuận lợi từ cả gia đình hai bên. Không biết làm sao, Phạm Gia Huân cùng Triệu Thành Ân đều ít nói hẳn ra. Có lẽ từ sau cái ngày hắn cùng Trần Thanh Khang xác định quan hệ thì hai người cũng không còn đấu khẩu hay đối chọi với nhau nữa. Hai bên duy trì hòa bình bằng một trạng thái rất vi diệu. Ngồi ăn cùng với nhau. Đặng Quân có nói rằng em gái gã đã ly hôn do cuộc sống không như ý, cũng không hạnh phúc, mà Đặng Nghi lại cũng thương con. Hiện tại đã giành được quyền nuôi con nhưng lại có chút hối hận về quyết định lúc trước, cảm thấy con mình không có cha thì thiệt thòi lắm. Phạm Gia Huân nhịn không được nói, Đặng Nghi vốn không hạnh phúc đúng không, cứ cho là em ấy và chồng không ly hôn, chờ cho đến khi đứa con có nhận thức. Khi thấy cha mẹ không hòa thuận, mẹ mình muộn phiền thì đứa con sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ à, đến lúc đó, có khi đứa bé sẽ cảm thấy oán hận vì em ấy không ly hôn từ sớm cũng nên. Nhiều khi Phạm Gia Huân không hiểu, hôn nhân đã đứng trên bờ vực rồi mà cứ níu níu kéo kéo làm gì. Mang tiếng là, tốt cho con, vì con, trong khi con cái chẳng đứa nào cần cái gia đình không hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ. Có anh chị em thì đứa con nào chẳng muốn, nhưng một gia đình không hạnh phúc thì thà rằng không có. Đường ai nấy sống sẽ thoải mái hơn là về một nơi mang tiếng là gia đình mà còn ngột ngạt hơn cả áp lực xã hội. Rõ ràng, tốt cho con, chỉ là một cây cớ để biện hộ cho việc người ta đang vì chính mình. Chẳng đâu xa, cha mẹ Phạm Gia Huân đấy thôi. Hai người có tí tình cảm nào đâu, đến với nhau là do mai mối, do thấy đối phương hợp với mình. Hắn chẳng bao giờ nhìn ra tình cảm giữa hai người họ, nhìn xem ngay cả thói quen sở thích hàng ngày của người này mà người kia không hề hay biết trong khi sống với nhau hơn 20 năm là hiểu. Ngoại trừ việc dạy dỗ, ép ba chị em vào khuôn khổ thì Phạm Gia Huân chẳng thấy hai người có điểm gì giống nhau. Quay qua hệ thống, ấy thế mà Phạm Gia Huân thấy có thanh thể hiện tiến độ, phía trên là tên của một cái tệp bằng số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chẳng hiểu mấy con số đó biểu hiện cho cái gì, hỏi ra mới biết đó là kịch bản mới. Giống như việc Trần Thanh Khang và Triệu Thành Ân đến với nhau là nguyên tác thì việc Triệu Thành Ân đến với Đặng Quân là fanfic. Mà thế giới hiện tại đã lấy fanfic trở thành hướng đi chính. Kịch bản mới có nội dung như sau, thủ chính Triệu Thành Ân cùng nam phụ số 1 Đặng Quân đến với nhau. Cho đến khi hai người xác định mối quan hệ và ra mắt gia đình thì quá trình này thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn. Sau đó, để thêm chút gia vị cho cuộc đời bớt nhạt nhẽo, boss phản diện xuất hiện, 5 lần 7 lượt cản trở việc kinh doanh và cả việc yêu đương của hai người. Sau N lần trắc trở và N, một lần vượt qua những ngày thấp thỏm lo lâu, cuối cùng hai người lại về bên nhau, Đặng Quân nuốt chừng được thế lực của boss phản diện, nắm tay Triệu Thành Ân đi lên N đỉnh cao cuộc đời, kết happy ending. Vốn là kịch bản mới này không có sự hiện diện của Trạch Gia Phong và Trần Thanh Khang nên hai người họ không cần phải làm gì cả. Nhưng mà cuộc đời ai đoán trước được chữ ngờ, còn chưa kịp ăn mừng khi có thể thoải mái yêu đương thì nguyên một nhóm người xông đến, nom có vẻ muốn đánh nhau hay bắt cóc gì đó. Mỗi tội có vẻ hôm nay không phải ngày lành của bọn họ, bởi vì do bóng lưng giống nhau, lại cũng là một bàn bốn người mà họ tìm nhầm nguyên đám đại ca xã hội đen gây hấn. Đám bốn người Phạm Gia Huân không nói không rằng nhanh chân chuồn lẻ, sẵn tiện lấy điện thoại gọi công an đến xử lý. Hệ thống đóng vai ra đa dò đường, Phạm Gia Huân nhanh chóng dẫn đầu kéo ba người đi theo mình, nhẹ nhàng lắt léo lần vào đám đông trên đường, nhanh chóng tránh được đám người tiếp ứng. An toàn lên xe rời đi rồi thì hắn có cảm xúc muốn văng tục chửi thề. Rõ ràng là tiểu thuyết đam mỹ hiện đại mà nói đổi là đổi một phát sang hẳn đam mỹ hắc bang là cái tình huống gì. Con người Phạm Gia Huân vốn chỉ muốn làm một cây lục bình trôi lênh đênh trên dòng nước, chứ không phải muốn dòng nước vùi dập từ bốn phương tám hướng. Mấy cái khó khăn khổ ải, cứu vớt thế giới, đánh rớt phản diện, trở thành người đứng đầu trên đỉnh cao gì đó hắn xin dâng tặng Đặng Quân và Triệu Thành Ân. Một tên qua đường không những hiểu rõ chính mình mà còn biết thân biết phận như hắn nhất định sẽ không làm màu hay thể hiện độ ngầu trước các thế lực. Cho nên, một cái tình tiết gì đó, làm ơn đừng có chạy đến kéo hắn làm quần chúng góp vui. Chào kịch bản, vĩnh biệt kịch bản. Tuy thành kính là vậy, tinh thần an phận cũng cao không kém nhưng đời thì không thể nói trước chữ ngờ. Vào một ngày 10 năm thất bát phải tạm thời offline để đồng bộ hóa dữ liệu. Phạm Gia Huân cùng Triệu Thành Ân đi tới cửa hàng đồ hiệu kia mua đồ thì bị nguyên một nhóm người mà nhìn cái tướng đã biết không phải loại tốt lành gì chặn đường. Quân ta sức yếu thế cô, phe kẻ thù người đông thế mạnh, hai người bị trói gô như lợn sắp lên bàn mổ, bị người ta tàn nhẫn nhét lên xe mang đi. Đến khi tỉnh lại thì cả hai đã bị trói trong một nơi nào đó không rõ tên. Ngoại trừ đôi mắt còn thể nhìn xung quanh ra, cả cơ thể hai người đều bị trói như trói bánh tét. Đã thế lại còn trói bằng dây xích chứ có phải dây thừng đâu. Ít ra dây thừng cũng mềm hơn chút, cũng không quá mức khó chịu. Phạm Gia Huân muốn khóc thét, vì cái gì kịch bản chỉ xoay quanh Triệu Thành Ân và Đặng Quân mà hắn cũng bị cuốn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa bao giờ Phạm Gia Huân cảm thấy bản thân mình cần hệ thống như lúc này, trong cái kho hàng của hệ thống có nhiều thứ từ thực dụng đến linh tinh vớ vẩn lạ lùng lắm. Chắc là trong số những thứ trời ơi đất hỡi đó cũng phải có cái gì đó hữu dụng để tự giải thoát chứ. Phạm Gia Huân âm thầm ai oán gần 2 giờ đồng hồ thì hệ thống thiện lành 10 năm thất bát online. Hệ thống 10.578 biết hai người bị bắt cóc rồi vẫn cố hỏi. Cậu và Trần Thanh Khang đang chơi cosplay à? Cách chương.